Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, thất thố Haruno. Trao đổi một phen sau, Chiya phát hiện, Yukinoshita Haruno thật cùng Yukinoshita Yukino hoàn toàn khác nhau. Cùng Yukinoshita Yukino cái loại này phi thường không được tự nhiên tính cách bất đồng. Yukinoshita Haruno tính cách mặc dù đồng dạng làm cho người ta một loại hỏng bét cảm giác, nhưng ít ra sẽ không giống như Yukinoshita Yukino, không có trò chuyện đôi câu liền đem người sặc chết. Ha ha, thật là không có nghĩ đến Yukino lại có thể cũng sẽ có cái bộ dáng này. Ven đường một quán cà phê, chính giữa, nghe được Chiya nói Yukino bị hắn chọc giận sau thật giống như sù lông mèo. Yukinoshita Haruno cũng có chút hiếu kỳ lên, lại nói Chiya tiểu đệ trước người rốt cuộc cùng Yukino nói cái gì đó. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Yukino hoài nghi cuộc sống bộ dáng đây. Trò chuyện hồi lâu, Yukinoshita Haruno rốt cuộc hỏi ra lần này tới gặp Chiya mục đích chủ yếu. Coi như Yukinoshita Yukino tỉ tỉ, Yukinoshita Haruno cũng từng thử nghiệm qua vô số lần thay đổi Yukinoshita Yukino tính cách. Nhưng là coi như một tên thương nhân, Yukinoshita Haruno quả thật phi thường thành công. Nhưng là coi như một tên bác sĩ tâm lý nàng còn kém xa rồi. Nhất là tại Yukinoshita Yukino tại nước Mỹ thời điểm 1580 vô số liên quan với tâm lý học phương diện sách dưới tình huống, nếu như không là ý chí của nàng tương đối kiên định, nói không chừng liền bị Yukinoshita Yukino tẩy não, vốn là nàng đều đã bỏ đi thay đổi muội muội tính cách rồi. Nhưng không nghĩ tới lại có thể gặp phải kinh hỉ. Chính mình cái kia tính cách cố chấp muội muội lại có thể bị người ta nói có chút hoài nghi nhân sinh, nếu như không phải là khi nàng về nhà quần áo phi thường chỉnh tề, trên người cũng không có cái gì cây thạch nam hoa mùi vị, lời Yukinoshita Haruno còn tưởng rằng Chiya đối với em gái mình làm chuyện tương đối khó lường gì, đem nàng chơi phá hư đây. Thật ra thì cũng không có gì. Ta chẳng qua là rất đúng tuyệt đối chính xác chuyện này cùng Yukino tiểu thư tranh luận một phen. Chiya cùng Yukinoshita Yukino tranh luận nội dung cũng không có cái gì không thể nói rõ bộ phận. Vì để tránh cho phiền toái gì, Chiya trực tiếp đúng sự thật nói cho Yukinoshita Haruno. Không có chuyện gì là tuyệt đối chính xác à? Chiya tiểu đệ, ta nhận, IEF, nhận thức. Chính mình đối với ngươi ấn tượng hơi có chút đổi cái nhìn đây. Chiya cùng Yukinoshita Yukino tranh luận sự tình vô cùng đơn giản, nhưng cẩn thận suy nghĩ một phen lời lại sẽ phát hiện ẩn chứa trong đó rất sâu triết lý. Lần đầu tiên gặp mặt bị Chiya nhào nặn ngực thời điểm, Yukinoshita Haruno còn tưởng rằng Chiya chính là một cái hồ dảo man triền biến thái mà thôi. Em gái mình bộ kia trạng thái chẳng qua là bị đối phương giận đến. Nhưng cùng Chiya hơi hơi trao đổi một cái sau, Yukinoshita Haruno mới phát hiện Chiya thành thục quả thật là không giống như là một cái 15 tuổi thiếu niên. Đúng rồi, ta nghe Shizuka-chan nói Chiya tiểu đệ thật giống như rất thiếu tiền. Có muốn hay không đến công ty nhà chúng ta hơi hơi thử một chút đây? Mỗi tuần lễ chỉ cần tới thời gian 3 ngày là đủ rồi. Phương diện tiền lương có thể trực tiếp cho người chính thức nhân viên tiền lương. Coi như người thừa kế nhà Yukinoshita, Yukinoshita Haruno từ nhỏ đã hỗn tích tại chỗ là xã hội thượng lưu chính giữa. Đã biết vô số thiên tài, coi như người thừa kế nhà Yukinoshita. Yukinoshita Haruno từ nhỏ đã hỗn tích tại chỗ là xã hội thượng lưu chính giữa. Đã biết vô số thiên tài. Bất quá những cái gọi là thiên tài kia so với Chiya lại kém xa tít tắp. Ít nhất hắn còn chưa từng thấy tại Chiya số tuổi này có thể cùng chính mình thẳng thắn nói Những thiếu niên kia lúc nhìn thấy mình không phải là mặt đầy sắc mị mị nhìn mình chăm chăm là tử. Chính là xấu hổ không nói ra lời. Có thể giống như Chia đưa nàng làm thành một người bình thường tới nói chuyện với nhau. Coi như là tại người trưởng thành chính giữa cũng hiếm có thể gặp phải. Xuất phát từ một tên thương nhân lập trường, Yukinoshita Haruno quyết định ở trên người Chia đầu tư một phen. Thừa dịp hiện tại Chiba còn không có hiện ra tài năng của mình thời điểm đem hắn kéo đến Yukinoshita nhất tộc trên chiến xa. Xin lỗi, mặc dù rất cảm ơn Haruno tiểu thư tâm ý, nhưng ta hiện tại đã đánh 3 phần công. Hơn nữa lão bản đối với ta đều rất không tồi. Tạm thời không phân thân ra được lại đi tìm công tác của hắn đây. Chia tự nhiên nhìn thấu Yukinoshita Haruno ý tứ, đồng ý nàng mời lời liền có thể trực tiếp liên lụy nhà Yukinoshita tuyến. Nếu như lại hơi hơi biểu hiện một chút mà nói thậm chí có thể trực tiếp công lược Yukinoshita Haruno, trở thành vị hôn phu của nàng. Nhưng Chia mong muốn cũng không phải là cuộc sống như vậy. Nếu không Sonoko bây giờ nói không chừng đều đã mang thai rồi. Phải không? Vậy thật đúng là đáng tiếc đây. Không thể mời đến Chia quả thật làm cho Haruno có chút thất vọng. Nhưng nhân tài ưu tú còn rất nhiều. Nàng cũng không quá mức để ý. Có lẽ là cảm giác Chia rất thú vị. Cũng có thể là bởi vì đối với có thể thuyết phục em gái mình biết dùng người có chút hiếu kỳ. Yukinoshita Haruno trực tiếp đem vốn là công tác quên mất. Cùng Chia bắt đầu trò chuyện. Thẳng đến điện thoại di động reo tới sau mới phản ứng được. Thời gian lại bất chi bất giác đã đến buổi trưa. Chia tiểu đệ thật sẽ lừa gạt nữ hài tử. Nếu như ta giống như Yukino lớn mà nói, phòng trường hiện tại đã không có thuốc nào cứu được yêu Chia tiểu đệ rồi. Haruno tiểu thư hiện tại tuổi tác cũng không thể so với Hitoshi là Yukino lớn bao nhiêu. Còn nữa, so với mới vừa gặp mặt thời điểm nụ cười, ta càng thích Haruno tỷ hiện tại tấm này nụ cười. Nhìn xuống thời gian, phát hiện đã sắp đến buổi trưa sau. Chia cũng hướng Haruno đưa ra cáo từ. Trên mặt ta hiện tại nụ cười. Nghe được Chia trước khi đi nói, Haruno theo bản năng lấy gương ra, phát hiện chính mình giả cười đã biến mất. Trên mặt đã lộ ra chân thật nụ cười. Mặc dù rất muốn đem nụ cười trên mặt thu liễm, nhưng Yukinoshita Haruno phát hiện chính mình trong lúc nhất thời lại không cách nào khống chế biểu tình trên mặt. Thật là một cái khủng bố tiểu quỷ đây. Ta có chút hiểu được Shizuka-chan tại sao luôn là nhắc lên hắn rồi. Nhìn lấy bóng lưng rời đi của Chia, Yukinoshita Haruno cảm giác chính mình thật giống như đối với lần kế gặp mặt có chút mong đợi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.